Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Xuân Phong hóa vũ sinh sinh vạn vật. Tác giả, Lão Tư Kích cách ly, hoàn toàn cách ly, lúc này bên trong chỉ có số ít hoàn toàn miễn dịch người còn ở bên trong phục vụ. Còn có một cái bố bình ở bên trong trị liệu, này hoàn toàn cách ly sẽ có tác dụng, nhưng mà, nhân tâm a. Đương người bắt đầu tuyệt vọng thời điểm, đó chính là sự tình gì đều làm được ra tới thời điểm. Giống như là hiện tại, này đó dân chạy nạn bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào thành chủ phủ. Không có biện pháp, cuối cùng tu chỉnh án. Lý Thông Hồng mắt thấy phía dưới những người đó. Cuối cùng tu chỉnh án rất đơn giản, cũng thực trực tiếp thô bạo. Liêu gia người có thể trị liệu hảo những cái đó uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa. Nhưng là bọn họ bản thân lại không cụ bị miễn dịch năng lực. Tới rồi hiện tại cuối cùng biện pháp cũng chỉ có làm cho bọn họ đi ra ngoài đứng vững. Tuy rằng biện pháp này cũng không phải biện pháp tốt nhất. Nhưng là Lý Thông lại biết. Tại đây loại thời điểm không có lựa chọn. Chỉ là nói như vậy. Hố chính là này Liêu gia người. Lý Thông thực khiếp sợ. Bởi vì này cuối cùng tu chỉnh án còn không phải hắn nói ra. Mà là Liêu gia người nói ra, này diệu thủ nhân tâm Liêu gia người còn rất có một chút thánh hiền chi phong. Ta cùng các ngươi đi xuống đi. Tuy rằng không biết chính mình có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng là Lý Thông vẫn là đi theo đi. Ít nhất tu tiên thân thể, hẳn là có thể ngăn trở này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa đi. Ai biết đúng lúc này, kia Liêu gia người lại là đồng thời hướng tới Lý Thông hành lễ. Đa tạ tiểu tiên sinh mấy ngày chỉ giáo. Liêu gia nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên lấy sư lễ đãi chi. Liêu gia lão gia tử lấy ra một quyển sách giao cho Lý Thông. Kia cổ hương cổ sắc tạo hình vẫn là làm Lý Thông có chút chứng đau. Đây là chúng ta Liêu gia y thư. Mấy ngày gần đây kết hợp tiên sinh ý kiến một lần nữa biên soạn hoàn thành. Hiện tại giao dư tiên sinh. Nếu là Liêu gia người một đi không quay lại, hy vọng tiên sinh có thể thay bảo quản, tìm được thích hợp người. Truyền ta y bát, phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Lý Thông cầm thư đi tới cửa thành, lúc này cửa thành thật giống như là tang thi vây thành giống nhau. Rậm rạp xem qua đi tất cả đều là xanh sao vàng vọt đầu người. Liêu gia những người đó ở cửa thành bày một loạt vị trí. Một chữ bài khai bộ dáng. Hoàn toàn chính là phải dùng chính mình mệnh tới đổi càng nhiều dân chạy nạn mệnh. Tráng sĩ, một bên cắt thành đều nhịn không được thở dài một tiếng. Đậu má, cuối cùng tu chỉnh đều ra. Như thế nào có thể làm này cốt truyện liền ở chỗ này băng rớt đâu? Lý Thông hai mắt đều có chút đỏ lên. Nếu là lúc này nạn dân vào thành, vậy không chỉ là chính mình trong nhà sẽ đã chịu uy hiếp. Thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày đệ nhị đạn sẽ bi kịch xong việc. Đến lúc đó chính là trang bức không thành biến không nói. Cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ càng là sẽ bởi vì cái này dân chạy nạn đánh sâu vào làm cho kinh. Tế suy yếu mà trực tiếp băng bàn. Có tiền mới có thể dưỡng đến khởi lưu manh. Không có tiền dưỡng mau lưu manh a. Nói cái gì vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân. Kia đều là gạt người. Không có tiền nhàn rỗi nơi nào còn có cái gì chức nghiệp lưu manh. Nơi nào còn có cái gì ngầm hoàng đế a? Có chỉ là hỗn đản cùng người làm biếng mà thôi. Bất quá càng quan trọng là, nếu chuyện này thật sự khống chế không được. Cho dù là chính mình mới vừa viết này bổn bất bệnh thần y đều sẽ bởi vì không có hoàn mỹ bắt đầu. Tiểu cao trào, mà trực tiếp bi kịch, đã không có bắt đầu tiểu cao trào soát một đợt danh vọng. Hắn về sau đi đến nào đều sẽ không đã chịu những người khác coi trọng. Như vậy nguyên bản một quyển mau tiết tấu trang bức sảng văn sẽ biến thành một quyển chậm nhiệt cặn bã. Đã không có này đó như vậy sự tình tới rồi cuối cùng Vô Thủy Thành sẽ mất đi đại lượng dân cư căn cơ. Đến lúc đó Phái Thiên Sơn muốn phát triển lên liền khó khăn. Phái Thiên Sơn nếu là xuống dốc. Nhìn mắt một bên tiểu lô ly cùng Cát Thành, Lý Thông biểu tình vô cùng bất đắc dĩ. Tới rồi cửa thành, những cái đó dân chạy nạn mới một đám kích động vọt tới Liêu gia người bên người. Bất quá kia biểu tình không giống như là muốn đi trị liệu. Ngược lại là như là đói cực kỳ người. Muốn đi đoạt lấy ăn giống nhau. Nhìn những người đó động tác. Lý Thông mí mắt thẳng nhảy. Này, hừ, tiểu tử thúi. Ngươi hiện tại còn cảm thấy hết thảy còn ở ngươi khống chế chung sao? Lão cật hóa nhai ăn đồ vật nhìn Lý Thông. Thân là một cái tay bút. Tình tiết nếu là băng rớt. Cũng chỉ có thể dùng đổi bản đồ tới giải quyết vấn đề. Chính là, nhìn mắt phía sau thành thị. Rốt cuộc sinh sống mười mấy năm. Muốn nói không cảm tình đó là giả. Huống chi phụ mẫu của chính mình còn ở nơi này. Chính mình căn cơ còn ở nơi này. Chỉ nói không luyện. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Theo sau một phen đoạt qua kia lão cật hóa trong tay thức ăn. Ta nhớ rõ các ngươi nói qua. Linh khí là một loại thứ tốt. Có thể cường hóa thân thể. Nếu dùng linh khí đưa vào bọn họ trong cơ thể đâu? Lão cật hóa há miệng thở dốc. Chỉ là nhìn mắt bên ngoài số lượng. Lại là lắc lắc đầu. Tiểu tử ngươi chính là ép thành người làm đều không đủ. Nhìn mắt bên ngoài mãnh liệt đám đông. Lý Thông hít sâu một hơi. Ta là tay bút. Lão tử quyết không cho phép lão tử thư ở trước mặt băng rớt. Đậu má. Liền tính là đem chính mình điền đi vào. Lão tử cũng muốn ngăn cản này hết thảy. Nói nghĩa vô phản cố hướng đi cửa. Đứng ở phía sau lão cật hóa lúc này lại là lắc lắc đầu. Tiểu tử thúi. Lỗ tai vừa động. Lão cật hóa khóe miệng hơi hơi một khiếu. Khó trách ngươi cái này tiểu tử thúi không giáo kia tiểu tử thúi kia nhất chiêu. Nguyên lai người đã sớm gọi người tới. Tiền bối không cũng ở thử tiểu thông ca nhi quyết tâm sao? Hừ, nếu là liền điểm này quyết tâm đều không có. Còn tu cái gì thật a? Lão cật hóa giống như thực tức giận. Phất tay áo bỏ đi. Lý Thông vài bước đường đi tới rồi cửa. Đứng ở này đó Liêu gia người bên người. Các ngươi chống đỡ. Ta giúp các ngươi ngăn cản một chút cái loại này bệnh đậu mùa. Nói ở này đó nhân thân thượng xuất hiện màu đen bọt nước thời điểm. Liền đi qua đi. Một đạo linh khí rót vào lúc sau. Những cái đó bọt nước thường thường liền sẽ biến thành bình thường bọt nước. Không kịp nghĩ nhiều. Lý Thông từng bước nơi nơi chạy. Thực mau Liêu gia này đó đại phu đã bị hắn bảo toàn xuống dưới. Bất quá này chỉ là tạm thời. Trị liệu, hồi phục, trị liệu. Như vậy tuần hoàn chung. Lý Thông tinh bì lực tẫn nhìn này cường hóa ban bệnh đậu mùa. Này bệnh cùng tu chân có quan hệ. Không sai. Này bệnh thật đúng là không phải giống nhau bệnh. Một tiếng thật lớn tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Thông liền nhìn đến nơi xa không trung xuất hiện một cái điểm nhỏ. Kia nơi xa không trung theo này điểm nhỏ di động bắt đầu biến hắc. Thật giống như là muốn trời mưa giống nhau. Xuân phong hóa vũ. Sinh sinh vạn vật. Theo cả đời này quát lớn, chân trời mây đen đè ép lại đây. Theo sau nhẹ nhẹ mưa phùn liền bắt đầu hướng tới trên mặt đất hạ xuống. Kia mưa phùn không bình thường. Lý Thông rõ ràng có thể cảm giác được nơi này đầu linh khí. Đây là người tu chân, phái Thiên Sơn. Lý Thông đầu tiên là sửng sốt. Theo sau trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Này Thiên Sơn phái là chính mình nhất không ôm hy vọng chuẩn bị ở sau. Dù sao cũng là người tu chân. Trời biết bọn họ để ý không để bụng phàm nhân chết sống. Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền đem loại này không ổn định nguyên tố cấp loại bỏ bên ngoài. Không nghĩ tới lúc này này nhất không ổn định nhất không ôm hy vọng tu chỉnh lực lượng cư nhiên tới. Mưa phùn nơi đi đến. Xối tới rồi mưa phùn người. Trên người màu đen bọt nước nháy mắt biến mất, chuyển biến thành bình thường bọt nước, uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa. Xua tan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,